Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 625, ngoại truyện 11, góc truyện audio.com. Mùa xuân, vạn vật tranh khoe sắc khắp nơi, trăm hoa rực rỡ, bướm bay lượn xung quanh hoa, màu sắc vô cùng xinh đẹp. Buổi sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ. Người giúp việc vui vẻ đi ra ngoài, tay cầm rất nhiều đèn lồng đỏ thật to, xôn xao đi qua chiếc cầu nhỏ treo lên trên cành cây. Theo phong tục của nhà họ Hàn, con dâu cả nhà họ Hàn trước khi vào cửa, nhà họ Hàn phải treo đèn lồng trên cao 7 ngày. Khoảng thời gian này, Trang Minh Nguyệt bận rộn muốn phát điên, vì hôn lễ của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết tự mình xuất ra 2 triệu chế tạo viên kim cương xa hoa xưa nay chưa từng có, sau đó lại tốn rất nhiều thời gian để mời chuyên gia may áo cưới các nước trên thế giới, tạo kiểu dáng áo cưới xinh đẹp theo kích thước của Hạ Tuyết cũng đã may xong, cất vào tủ sắt. Hôm nay lúc 12 giờ Trung Quốc, các cô dâu phụ sẽ đến thử trang phục. Bởi vì 7 ngày sau hôn lễ, sáng sớm, Trang Minh Nguyệt mặc sườn xám màu trắng ngà, mang chuỗi ngọc phỉ thúy, muốn đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Trung Chí nằm trên giường, vừa mơ hồ tỉnh giấc nhàn nhạt nhìn vợ, hỏi. Tại sao thức dậy sớm như vậy? Trang Minh Nguyệt mỉm cười quay đầu, nhìn Hàn Trung Chí nói. Chúng ta chọn lựa dâu phụ, tất cả các tiểu thư khuê các 12 giờ trưa hôm nay, sẽ phải tới thử trang phục dâu phụ, trong 10.000 người, tôi chọn ra được 1.000 người thiên kim tiểu thư, để đưa Hạ Tuyết chúng ta vào cửa. Tôi phải dậy sớm một chút để thu xếp, bọn họ đều xinh đẹp cao quý, sở thích không giống nhau, phải theo quy củ của các cô mà chăm sóc. Hôm nay chế tạo kim cương xong rồi, tôi còn phải đi kiểm thu nhận. Ba mẹ, anh trai, bọn họ nhiều năm qua, cũng không tham gia vào chuyện nhà của chúng ta, lần này cũng tự mình tìm người chế tạo đồ trang sức cho Hạ Tuyết. Hàn Trung Chí mặc đồ ngủ, bình tĩnh ngồi trên giường, nhìn vẻ mặt vui sướng của vợ, nói xong muốn đi ra ngoài, ông ta gọi nhỏ. Đợi chút, trở lại đây, Trang Minh Nguyệt đi tới bên cửa, có chút ngạc nhiên, quay đầu, nhìn Hàn Trung Chí không hiểu hỏi. Chuyện gì? Hàn Trung Chí chỉ yên lặng nhìn bà. Trang Minh Nguyệt ngạc nhiên, nắm nhẹ một góc khăn tay, đi tới trước mặt của ông ta, dịu dàng hỏi. Chuyện gì? Hàn Trung Chí không lên tiếng, chỉ nhẹ nắm tay Trang Minh Nguyệt, để cho bà ngồi ở bên cạnh mình, mới chậm rãi nói. Thời gian này, vì thu xếp hôn lễ cho Văn Hạo, bà mệt mỏi rồi. Phải chăm sóc thật kỹ thân thể của mình, đừng quá vất vả, có chuyện gì có thể giao cho người giúp việc làm, thì giao cho người giúp việc đi. Trang Minh Nguyệt mỉm cười nói. Con trai kết hôn hiếm có, còn hạnh phúc như vậy, tôi muốn làm nhiều một chút chuyện cho chúng nó. Hàn Trung Chí cũng chậm rãi cười, rồi thở dài một hơi, nói. Nhớ năm đó chúng ta kết hôn, cũng chấn động một thời, nhưng lúc đó, bà cũng không được vui vẻ. Ông cũng không vui vẻ. Trang Minh Nguyệt cúi đầu, sau nhiều năm, cười nói thổ lộ tình cảm với chồng. Ánh mắt Hàn Trung Chí chợt lóe, nhớ lại năm đó, cặp mắt lộ ra một chút thâm trầm, cười nói. Tại sao bà biết năm đó tôi không vui vẻ? Trang Minh Nguyệt giật mình, quay đầu sang, trên mặt thoáng qua một chút ửng đỏ, nhìn Hàn Trung Chí. Hàn Trung Chí cũng quay đầu sang, nhìn vợ dịu dàng và yêu nhã, lần đầu tiên trong đời, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bà, nói. Nếu quả thật không có tình cảm cũng sẽ không ở cạnh bà 30 năm. Trong lòng của Trang Minh Nguyệt không khỏi đau xót, không dám lên tiếng, vội vàng cúi đầu. Góc truyện audio.com. Hàn Trung Chí đau lòng, vươn tay, kéo nhẹ bả vai vợ, để bà tựa vào bả vai của mình, mỉm cười không lên tiếng. Trang Minh Nguyệt tựa vào vai chồng, cúi đầu, dùng khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt ấm áp trên mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Thẩm ở bên ngoài cười nói. Phu nhân, tất cả thiên kim tiểu thư đã tới, muốn thử trang phục dâu phụ. Ừ, được rồi, được rồi, được rồi, tôi lập tức sẽ tới. Trang Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, nhìn Hàn Trung Chí mỉm cười nói. Ông nghỉ ngơi một chút nữa, tôi đi xuống đây. Cẩn thận một chút, đừng để quá mệt mỏi. Hàn Trung Chí mỉm cười nói. Được, Trang Minh Nguyệt bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi xuống vừa hỏi Lý Thẩm. Cậu cả và Hạ Tuyết đâu? Sáng sớm cậu cả trở về công ty có cuộc họp quan trọng, Hạ tiểu thư còn có cảnh quay cuối cùng phải quay. Có thể lúc hoàng hôn, sẽ đến tiệm áo cưới để thử áo cưới. Lý Thẩm vội nói, tốt, Trang Minh Nguyệt nói dứt lời, liền nhanh chóng xuống cầu thang, kêu mấy người giúp việc đang bận rộn trong phòng khách nói. Mọi người mau đưa trà, bánh mà các tiểu thư thích uống để thiết đãi. Vâng, người giúp việc nghe xong, vội bưng những chiếc ly thủy tinh xinh đẹp nhộn nhịp mang hoa trà thượng hạng và mọi thứ bánh ngọt bày lên, đang lúc bận rộn, bọn họ nghe thấy từng đoàn xe hơi, liền ngẩng đầu lên, tò mò đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chói lóa, xuất hiện 8 chiếc xe hơi sang trọng, xôn xao dừng trước cửa chính nhà họ Hàn. Bọn hộ vệ mặc Âu phục màu đen, mang bao tay trắng, mở cửa xe, bên trong xe bước ra là thiên kim của nhà họ phó tịch viện. Cô mặc váy ngắn tới gối màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, bên trái đỉnh đầu đội chiếc mũ nhỏ màu trắng đang lưu hành ở Anh Quốc, mang bao tay màu trắng, xách túi xách nhỏ màu trắng, đôi mắt hạnh tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, tính tình cởi mở. Cô cất tiếng cười trong vắt nói: xe vừa vào cửa tôi nhìn thấy trên mỗi cây tương tư đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, phô trương đến thế này cũng chỉ có nhà họ Hàn mới có thể biểu diễn. Cửa chiếc xe thứ hai mở ra, nhìn thấy tiểu thư nhà họ Âu Dung, mặc váy ngắn màu xanh dương đuôi cá, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trong tay cầm túi xách trân châu, nhìn mọi người yêu nhã mỉm cười nói: nghe nói nhà họ Hàn có phong cảnh đẹp nhất thành phố, hôm nay vừa nhìn quả nhiên nổi bật, phía sau dựa rừng núi, bên trái là bờ hồ, phía bên phải là khu rừng cây, rất nhiều tòa nhà phụ, thật hâm mộ Hạ tiểu thư có thể gả vào nhà giàu nổi tiếng này. Kim Vân, luôn mặc Âu phục, hôm nay cô mặc váy nhỏ màu trắng phong cách kiểu Trung Quốc, chính giữa thêu hoa mẫu đơn vô cùng đặc biệt, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán vắt vòng tròn 7 màu, xinh đẹp và không mất đi vẻ trang trọng. Hai tròng mắt của cô nhìn đến cửa chính nhà họ Hàn, vẻ mặt mập mờ nở nụ cười. Phó tịch viện đứng ở đầu kia, nhìn Kim Vân nói: Kim đại tiểu thư của chúng ta, trang phục hôm nay, muốn nghênh hợp nhà họ Hàn à? Kim Vân khẽ mỉm cười, không để ý cô, muốn đi vào cửa chính nhà họ Hàn, không ngờ phó tịch viện không cho cô đi, cứ chen đường với cô. Kim Vân nhìn cô chằm chằm, Âu Dung đi lên trước, kẹp tay từng người, tính tình dễ chịu nói: các người từ nhỏ đấu đến lớn, còn muốn đấu sao? Chúng ta đi thôi. Cửa xe của 8 chiếc xe mở ra, bên trong đi ra là tiểu thư Vương Tịnh nhà họ Vương, ba chị em nhà họ Trương, Nhạc Di, Tiểu Quỳnh, Mẫn Nhi, Thiên Kim nhà họ Lý, Quỳ Quỳ, ai cũng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng, lanh lợi, không khí nhộn nhịp đi vào nhà họ Hàn. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Trang Minh Nguyệt vui vẻ đi ra cửa chính, mỉm cười nhìn bọn họ nói: hoan nghênh mọi người, vất vả rồi. Chào Trang phu nhân. Tất cả Thiên Kim tiểu thư xôn xao mỉm cười gật đầu. Mời vào, trang phục và đồ trang sức của dâu phụ đã để ở lầu Hồng rồi, chúng ta có thể lên đường. Trang Minh Nguyệt mỉm cười nói: tốt. Tất cả tiểu thư xôn xao mỉm cười đáp lời, sau đó cùng đi vào. Dưới lầu rộn ràng náo nhiệt, trên lầu cũng náo nhiệt rộn ràng. Hai vợ chồng Hàn Văn Kiệt đã tỉnh giấc, Mộng Hàm đang tức giận nói với Hàn Văn Kiệt: lúc chúng ta kết hôn, tuần trăng mật anh cũng không có thời gian đưa em đi. Anh xem anh cả đi, định cùng Hạ Tuyết du lịch khắp nơi trên thế giới 3 tháng. Còn bao máy bay cùng đi, anh cũng không yêu em. Hàn Văn Kiệt nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, đỡ nhẹ vợ, dụ dỗ nói: không phải anh không có thời gian sao? Lúc chúng ta kết hôn cũng làm rất long trọng mà, em không muốn. Mộng Hàm bị tổn thương nói: cuối cùng em cảm thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Không thể nào, anh yêu em. Hàn Văn Kiệt mỉm cười ôm khẽ vợ nói: hừ. Mộng Hàm quay đầu đi, đau lòng. Tại một gian phòng khác, tiếng cười âm hiểm của Hàn Văn Vũ vang lên, xòe bài xì phé trong tay, nhìn Hy Văn nói: bảo bối, nói cho chú hai biết, đánh bài xì phé cần có kỳ xảo gì. Chú hai đã bị cha của cháu giết không chừa mảnh giáp rất nhiều lần, giúp chú một chút đi. Hy Văn mặc váy nhỏ màu hồng bằng len, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, ôm vai, có chút đáng thương nhìn chú hai, giọng trong vắt nói: chú hai, cháu tới Trung Quốc lâu như vậy, học rất nhiều tiếng Trung Quốc, có một câu nói cháu cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hàn Văn Vũ cầm một quả thạch anh, vừa nhìn cô bé, vừa nhai. Câu nói kia là, 365 nghề, nghề nào cũng có người xuất sắc. Có thể cần hao tổn rất nhiều trí nhớ, chú hai thật không thể làm. Chú nghỉ một lát đi, chú không đấu thắng cha của cháu đâu. Hy Văn nói thẳng, cách chương.